Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, phần 16, Weibo xứng hai bức ảnh, một chương là Lâm Viêm bưng chén rượu ở mỹ nữ bên tai nói chuyện, một chương là Liễu Khiết đứng ở soái ca trước mặt cúi đầu cười nhạt, nhìn đều rất ái muội, ít nhất theo chân bọn họ nhân tiết không hợp, hai bên fan oán hận chất chứa đã lâu. Ảnh chụp vừa ra lập tức véo đến một chỗ, có thể kiên định phấn bọn họ cơ bản đều là tuổi tương đối tiểu tâm trí không thành thục fan. Xào khởi giá tới lý trí toàn vô, chẳng những chưa cho nhà mình thần tượng xả giận, ngược lại còn chiêu không ít hắc, Lâm Viêm cùng Liễu Khiết điện thoại lại bị người đại diện đánh vào. Mà hai người bọn họ đang ở ra cãi nhau, Liễu Khiết trực tiếp đem một sấp ảnh chụp ném đến trên mặt hắn. Phẫn nộ nói, ta làm gì, ta chỉ là cùng Lệ Na cùng nhau tham gia tụ hội. Mỗi ngày đều đúng hạn về nhà, ngươi đâu, ngươi cùng nhiều ít nữ nhân thật không minh bạch, cùng cái này dã mô đều thân thượng, ngươi đảo có mặt tới mắng ta. Lâm Viêm khiếp sợ mà nhìn đầy đất ảnh chụp, bên trong ít nhất có 10 cái bất đồng nữ nhân, mấu chốt là trừ bỏ cái kia dã mô, hắn cùng người khác chính là thanh thanh bạch bạch cha. Hắn hung hăng trừng mắt Liễu Khiết, ngươi tìm người theo dõi ta, ngươi muốn làm gì, ly hôn. Liễu Khiết ngồi vào trên sofa, lạnh mặt từ trong bao lấy xuất ly hôn hiệp nghị thư. Ta coi như mấy năm nay thiệt tình uy cầu, ký tên, về sau chúng ta cầu về cầu, lộ về lộ. Lâm Viêm quét mắt hiệp nghị thư thượng nội dung. Nhìn đến tài sản phương diện là các lấy các, vô cộng đồng tài sản. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn thu vào so Liễu Khiết nhiều hơn, nếu Liễu Khiết muốn phân hắn tài sản hắn còn muốn suy xét nhìn xem. Nhưng Liễu Khiết cứ như vậy đi nói, kỳ thật cũng không cái gọi là, hắn thâm tình nhân tiết sớm sụp đổ, còn không bằng ly hôn bảo trì cả đời độc thân lập cái phong lưu lãng tử nhân thiết. Cũng có người thích, so hiện tại bó tay bó chân đến hảo, công ty cũng đồng ý. Hắn sảng khoái mà ký tên ly hôn, ai ngờ Liễu Kiêu Si La cái dương đi rồi, hắn mới phát hiện hắn tạp không dùng được, hắn đánh cấp Liễu Khiết chỉ nói nếu hắn dám truy cứu việc này liền đem hắn những cái đó ảnh chụp thả ra đi. Ái muội cùng xuất quỹ nhưng không giống nhau, xuất quỹ một cái cùng mấy cái cũng không giống nhau, bị đánh thành cha nam nói sự nghiệp liền toàn hủy hoại. Tưởng tẩy trắng đều tẩy không được, Lâm Viêm không hề biện pháp, chỉ phải cắn răng nhận. Liễu Khiết tưởng chờ thêm đoạn thời gian nhiệt độ đi xuống điểm lại tuôn ra Lâm Viêm xuất quỹ sự. Đến lúc đó Lâm Viêm liền tính tưởng nói tài sản bị nàng rời đi cũng không có bất luận cái gì chứng. Cứ, mà nàng vừa lúc có thể vẫn luôn bảo trì nhiệt độ. Trở thành trận này ly hôn người bị hại. Nói không chừng còn có thể được đến một hai cái cơ hội tốt. Nhưng từ tử phàm căn bản chưa cho nàng thao tác dư luận cơ hội. Trực tiếp làm người đem Lâm Viêm cùng dã mô thân thiết chiếu tuôn ra đi. Dã mô mặt đánh mâu dây ích, nhưng xem màu da cùng dáng người liền không phải Liễu Khiết a. Nguyên bản chỉ là thổn thức mối tình đầu vợ chồng đường ai nấy đi mọi người lập tức khẩu phong biến. Đổi. Mắng Lâm Viêm là xuất quỹ cha nam môn sơ Lâm Viêm lập tức giận dữ tìm Liễu Khiết tính toán sổ sách. Nhưng này căn bản không phải Liễu Khiết phát, Liễu Khiết trong lòng so với hắn còn thấp thỏm, bởi vì không biết phía sau màn nhân thủ còn có cái gì đồ vật. Nguyên bản ổn thao nắm chắc thắng lợi sự, thế nhưng toàn thoát ly khống chế, Liễu Khiết căn bản không dám lại biểu cái gì thái. Sao trời rốt cuộc chịu không nổi Lâm Viêm nháo này vừa ra ra lạn diễn. Đem hảo tài nguyên đều phân cho người khác, thừa cho hắn đều là ở điện ảnh diễn vai quần chúng hoặc là ít không nhiệt tiểu chế tác phim truyền. Hình, Lâm Viêm không cam lòng, mướn thủy quân cuồng hắc Liễu Khiết, nói Liễu Khiết bị bao dưỡng, cùng quá thật nhiều cái nam nhân, cả chồng sau còn không an phận nơi nơi thông đồng người. Trộm rời đi Lâm Viêm sở hữu tài sản, sớm có dự mưu chụp ảnh chụp từ từ, Liễu Khiết đợi mấy ngày xem không ai bạo nàng cái gì thật liêu. Cho rằng phía sau màn người chỉ nhằm vào Lâm Viêm, rốt cuộc buông tâm đứng ra khóc lóc kể lể chính mình vô tội. Hung hăng bác một đợt đồng tình, nhưng lúc này, Tư Tử Phàm liền đem nàng cùng thám tử Tư Ghi Âm phóng ra. Liễu Khiết ở Ghi Âm nói, chỉ cần hắn cùng nữ nhân ly đến gần điểm, ngươi liền tá vị chụp. Lần trước chụp Kiều Tử Hân thời điểm ta đã dạy ngươi. Ngươi chụp rất khá, cùng thật sự dường như, lần này cần càng ái muội một chút. Này Ghi Âm là Tư Tử Phàm hoa rất nhiều tiền phí rất lớn kính. Lộng tới, là kia thám tử Tư chính mình lục, liền vì niết cái Liễu Khiết nhược điểm, để ngừa bị nữ nhân này hố. Tư Tử Phàm ra tiền là Liễu Khiết gấp 10 lần, hắn tự nhiên không chút do dự đem Liễu Khiết bán. Này Ghi Âm vừa ra, Kiều Tử Hân lúc trước bị toàn võng hắc nói nàng sinh hoạt cá nhân hỗn loạn những cái đó ảnh chụp, đều bị phiên ra tới. Kỹ thuật đế cẩn thận một phân tích, nhưng không được đầy đủ đều là tá vị chụp sao. Có phóng đại đều có thể nhìn đến Kiều Tử Hân căn bản không thấy đối diện nam nhân. Chỉ là xem hắn phía sau tivi, là có thể bị chụp thành hai người thâm tình nhìn nhau. Có Kiều Tử Hân chỉ là nghiêng đầu thuận một chút tóc, là có thể bị chụp thành ở cùng bên cạnh nam nhân kia hôn môi. Này thủ pháp quả thực đáng sợ, quả nhiên là tâm cơ thâm trầm tiện nhân nghĩ ra được. Cái này Kiều Tử Hân phen nhưng không làm, sôi nổi kết cục bắt đầu xé Liễu Khiết. Bọn họ ở Tư Tử Phàm quản lý hạ đặc biệt có tổ chức, có kỷ luật, cũng không cùng người đối mắng. Liền nói có sách mách có chứng mà từng điều cho ngươi liệt ra tới. Làm mọi người nhìn đến Liễu Khiết rốt cuộc trải qua nhiều ít ghê tởm sự. Còn có rất nhiều học vấn cực hảo phấn, mắng chửi người không mang theo chữ thô tục, nhắn lại giống văn xuôi giống thơ giống nhau. Nhưng cẩn thận phẩm phẩm liền sẽ phát hiện bọn họ trực tiếp đem Liễu Khiết biếm tới rồi bùn. Theo sau Tư Tử Phàm thả ra Liễu Khiết rời đi tài sản quá trình. Tuy rằng không đủ làm trên pháp luật chứng cứ, nhưng chỉ cần có gật đầu não người vừa thấy liền biết Liễu Khiết đem trong nhà tài sản toàn cuốn. Lâm Viêm hiện tại là kẻ nghèo hèn, bất quá Lâm Viêm xuất quỹ là thật trúy, Liễu Khiết lại không hảo cũng không ai đồng tình hắn, ngược lại đáng tiếc hai người bọn họ ly hôn, rõ ràng cha nam tiện nữ nên xứng một đôi mới là. Lúc sau cái gì ngẫu nhiên gặp được Phú Nhị Đại, câu dẫn ảnh đế tiểu sinh, phim trường chơi đại bài, đánh chửi trợ lý chờ hắc liêu đều bị Tư Tử Phàm một lần thả ra. Hắn đem phía trước cáo quá hai nhà vận tác ơ cao marketing tiểu công ty ra mua. Hiện tại này đó liêu liền tất cả đều là từ bọn họ phát ra đi. Không ai liên tưởng đến hắn trên người, cũng không ai biết hắn mới là phía sau màn đại lão bản. Ngược lại bởi vì này mấy cái ơ cao marketing lần này phóng tất cả đều là thật truy. Bị người ta nói là cải tà quy chính rốt cuộc không dám bịa đặt. Đảo đối này mấy cái ơ cao marketing nhiều vài phần tín nhiệm mà ni Lâm Viêm cùng Liễu giữ thân. Trong sạch thượng hắc liêu trồng chất như núi. Hai người tám lạng nửa cân ai cũng không thể sợ ai hảo. Lâm Viêm tưởng lập tân nhân thiết lại hướng cao phong kế hoạch trở thành bọt nước. Liễu Khiết muốn tìm cái kẻ có tiền tài giá cũng thành mộng tưởng hão huyền. Hai người bởi vì tài sản đánh lên kiện tụng, nhưng lúc này đã không ai chú ý bọn họ ai thắng ai thua. Tất cả đều là gọi bọn hắn lăn ra giới giải trí. Hồ Điệp Lan, Lâm Viêm Liễu Khiết lăn ra giới giải trí. Cái gì mối tình đầu vợ chồng? Đừng vũ nhục mối tình đầu như vậy tốt đẹp từ. Dứt khoát kêu Phụ Viêm Khiết vợ chồng tính. Tiểu Kiều, Phụ Viêm Khiết vợ chồng trời sinh một đôi, về sau tuyệt không xem bọn họ diễn bất cứ thứ gì. Bảo Bảo không vui, lúc trước ta Tử Hân bị Phụ Viêm Khiết vợ chồng oan uổng thành như vậy. Hiện tại rốt cuộc ra khẩu ác khí. TJ Kikyo, Phụ Viêm Khiết vợ chồng hẳn là bị phong sát, ảnh hưởng như vậy ác liệt đương cái gì minh tinh. Sao trời lão bản nương không nghĩ tới Lâm Viêm này khỏa cây dụng tiền sẽ hủy thành như vậy? Trực tiếp cùng hắn giải trừ hiệp ước, giống lúc trước đối Kiều Tử Hân giống nhau, làm hắn bồi thường phí vi phạm hợp đồng cách xù. Kiều Tử Hân xoay người tuy rằng là nàng không dự đoán được, nhưng nàng có thể dự đoán được Lâm Viêm khẳng định là phiên không được thân. Giải ước giải đến không chút do dự, rất nhiều người chào phúng sao trời lão bản nương đôi mắt danh lợi. Ai hồng với ai lôi kéo làm quen, điển hình chỉ có thể cộng phú quý không thể hoạn một chút khó. Ở nghệ sĩ khó nhất thời điểm còn muốn dẫm một chân. Về sau dứt khoát đừng kêu sao trời giải trí, sửa kêu hố người giải trí tính. Lâm Viêm vừa mới thắng kiện từ Liễu Khiết kia lấy về một nửa tài sản. Toàn bồi cấp công ty, bao gồm hắn đang ở trụ phòng ở cũng bán đi bồi cái sạch sẽ. Hắn hiện tại đi ở trên đường đều có người mắng hắn cha nam. Hắn không nhà để về, cùng lúc trước Kiều Tử Hân tình huống giống nhau như đúc. Nhưng hắn nhưng không có một cái thiệt tình tới giúp hắn phen. Chỉ có thể dùng còn sót lại một chút tiền thuê cái tiểu phòng ở tạm thời trụ hạ. Từng cái cấp nhận thức người gọi điện thoại, hy vọng bọn họ có thể hỗ trợ giới thiệu cái tân công ty. Giới thiệu điểm công tác cho hắn. Kết quả hắn phát hiện hắn bị thật nhiều người kéo đen. Cho dù có người tiếp hắn điện thoại cũng đều là thoái thác chi từ. Không chịu hỗ trợ, hắn lần đầu biết chính mình nhân khí tất cả đều là giả. Giống như bọt biển giống nhau, nói tán liền tán, từ trước hắn hồng thời điểm có bao nhiêu người lấy lòng hắn. Nhiều ít fan nói không rời không bỏ. Hiện tại hắn vừa ra sự tất cả đều chạy trốn không còn một mảnh. Không một cái nguyện ý duỗi tay kéo hắn một phen, này hết thảy đều là Liễu Khiết làm hại. Hắn chạy đi tìm Liễu Khiết tính toán sổ sách, lại phát hiện người đi nhà trống. Căn bản tìm không thấy Liễu Khiết chỗ ở, chỉ có thể âm âm u mà trở lại thuê phòng. Mỗi ngày uống rượu uống đến say như bùn lầy, Liễu Khiết cũng tránh ở tân gia không dám ra khỏi phòng. Nàng sợ hãi trên mạng những cái đó chửi rủa. Đặc biệt là đến từ nàng fan chửi rủa, từ trước nàng vẫn luôn là thanh thuần tiểu bạch hoa nhân thiết. Hiện tại phát hiện nàng bản nhân cùng hình tượng hoàn toàn tương phản. Fan phản phệ là đáng sợ nhất, nàng fan vốn dĩ liền không nói lý, lúc này mắng nàng lời nói tự nhiên ác độc nhất, nàng không nghĩ xem bọn họ nói cái gì, nhưng tổng quản không được chính mình tay, giống được cưỡng bách chứng giống nhau. Mỗi cách vài phút liền phải đổi mới xem trên mạng có hay không người ta nói nàng cái gì. Nàng hối hận, đời trước cả đời không hồng, nàng cũng không bị người như vậy mắng quá, như thế nào sống lại một lần còn sống được càng kém đâu. Nàng mở ra tư tử phàm bách khoa, nhìn đến bên trong hạng nhất hạng giới thiệu, hạng nhất hạng thành tựu, tuy rằng rất ít, nhưng khen ngợi rất cao. Nàng như thế nào liền không có một cái tư tử phàm như vậy fan đâu. Nàng tra xét tư tử phàm vài tháng, cái gì dị thường cũng không tra được, rốt cuộc tin tưởng tư tử phàm chính là phương diện này thiên tài. Là bởi vì Kiều Tử Hân nghèo túng mới tiến vào giới giải trí giúp Kiều Tử Hân. Nàng tra được tư liệu càng nhiều càng cảm thấy tư tử phàm so Lâm Viêm tốt hơn ngàn lần. Lâm Viêm còn muốn dự Kiều Tử Hân hỏa lên. Mà tư tử phàm lại có thể đem toàn võng hắc Kiều Tử Hân một lần nữa phủng thượng đỉnh. Tư tử phàm so Lâm Viêm xoái nhiều như vậy có tài hoa, chính mình khai công ty không chịu bất luận kẻ nào cản tay. Giá trị con người hơn 1 tỷ, còn không có bất luận cái gì đường viền hoa tin tức. Đây mới là chân chính hảo nam nhân a, nàng như thế nào như vậy mắt mù, không có sớm phát hiện tư tử phàm đâu. Bằng không nàng ở tư tử phàm không có tiếng tăm gì thời điểm cùng hắn cộng cam khổ. Hiện tại phong cảnh vô hạn còn không phải là nàng sao? Liễu Khiết lộng tới một lọ thuốc ngủ, run rẩy gắt gao nắm ở trong tay. Nếu nàng đã chết lại tới một lần, có phải hay không là có thể gả cho tư tử phàm đương nữ minh tinh hot nhất? Nhưng nàng sau khi chết còn có thể trọng tới sao? Liễu Khiết do dự thật lâu. Buông ra tay, nhậm thuốc ngủ sái đầy đất, ghé vào trên giường thất thanh khóc giống. Vì cái gì nàng sẽ chọn sai người? Vì cái gì đi tới này một bước? Nàng sống lại một lần nhân sinh rốt cuộc có cái gì ý nghĩa? Chương 20 ảnh hậu khí phách fan. 20, tới gần Tết âm lịch, trên mạng nhiều rất nhiều vui mừng đề tài. Không ai nguyện ý nhắc lại Lâm Viêm, Liễu Khiết hai người ô tao sự, bọn họ cứ như vậy biến mất ở màn ảnh thượng. Nhân sinh thật đẹp đang ở vô cùng náo nhiệt mà tuyên truyền. Tư Tử Phàm cùng Kiều Tử Hân cũng thượng mấy cái nổi danh game show. Mang theo điện ảnh chung mấy cái xuất diễn nhiều một chút tiểu sinh. Tiểu Hoa, ở đại gia trước mặt lộ lộ mặt, Kiều gia một nhà ba người cuối tuần ngồi ở trên sofa xem TV. Tiết mục một bá ra, ngồi ở chính giữa tuổi trẻ nam nhân liền kinh hô một tiếng. Này không phải Kiều Tử Hân sao? Nàng hiện tại lại cùng qua đi giống nhau phong cảnh a. Khi nào trở về a? Kiều mụ mụ nhìn thoáng qua Kiều ba ba sắc mặt, nói, ngươi thì thường lui tới ăn Tết cũng không nhất định trở về. Bất quá lễ vật khẳng định sẽ gửi trở về, nàng đem lột tốt quả cam đưa qua đi. Cười nói, này quả cam nhưng ngọt, hơn 10 khối một cân, quý thật sự, tiểu bằng ngươi ăn nhiều một chút. Kiều Chí Bằng liếc mắt hơn 10 khối một cân quả cam. Lại nhìn về phía trong tivi ngăn nắp lượng lệ Kiều Tử Hân. Bĩu môi nói, ngọc gì ngươi cũng quá tỉnh, Kiều Tử Hân không phải mỗi tháng đều cho ngươi thu tiền sao? Mua điểm quả cam còn ngại quý, ta không phải ý tứ này, phía trước tiền không phải lấy tới mua nhà sao, dư lại ta tưởng lưu trữ dự phòng, hảo, muốn xem TV liền xem TV, nào như vậy nói nhảm nhiều. Kiều ba ba nhíu mày nói, Tôn Ngào, ngươi cấp Tử Hân gọi điện thoại, hỏi nàng ăn Tết có trở về hay không tới, một nữ hài tử gia tổng ở bên ngoài đợi tính sao lại thế này. Giống như ta dung không dưới nàng dường như, ngươi nhớ rõ hỏi rõ ràng nàng cùng cái kia từ gì đó đạo diễn là chuyện như thế nào. Nhà ta cũng không thể ra một cái hư thanh danh hài tử. Bằng không để cho người khác thấy thế nào ta. Hành, đứa nhỏ này chính là không nghe lời. Ta cùng nàng hảo hảo nói, Kiều mụ mụ buông quả cam. Cầm lấy di động trở về phòng gọi điện thoại. Kiều Tử Hân đang ở trong nhà cùng Tư Tử Phàm ăn cơm chiều đâu. Nhìn đến là mụ mụ điện thoại sửng sốt một chút, tiếp lên nói, mẹ, ngươi tìm ta nếu là không tìm ngươi, ngươi cũng không biết nhiều hướng trong nhà gọi điện thoại quan tâm. Đem ngươi dưỡng lớn như vậy một chút cũng không chi kỷ. Liền biết ở bên ngoài hạt hồ nháo, ngươi ba làm ta hỏi ngươi ăn Tết có trở về hay không tới. Ta xem ngươi đến trở về, ngươi nháo ra như vậy đại sự, như thế nào cũng đến trở về cùng thân thích giải thích. Làm cho bọn họ đều thấy ngươi hiện tại khá tốt, nếu không ta đối mặt bọn họ đều có chút không dám ngẩng đầu. Kiều Tử Hân nhíu mày. Mẹ, ta lại không vi phạm pháp lệnh, ngươi có cái gì không dám ngẩng đầu, ngươi muốn theo chân bọn họ so hài tử, bọn họ hài tử học tập không được, công tác cũng không được. Ta hiện tại còn chưa đủ cho ngươi mặt dài sao? Trường cái gì mặt, mất mặt còn kém không nhiều lắm. Ngươi xem ngươi đóng phim điện ảnh cùng người ấp ấp ôm ôm. Giống cái hảo khuê nữ bộ dáng sao? Đúng rồi, cái kia kêu từ gì tới? Liền các ngươi cái kia đạo diễn, còn cùng ngươi cùng nhau đóng phim cái kia. Hai người các ngươi sao hồi sự? Ta sao nghe ngươi đệ nói trên mạng đều nói hai ngươi là một đôi đâu? Ngươi ăn qua một lần mệt còn không biết hối cải, hiện tại lại cùng cái đạo diễn nhắc lên quan hệ, ngươi đệ nói đạo diễn cùng xinh đẹp nữ minh tinh căn bản không có thanh thanh bạch bạch quan hệ. Ngoặc kép, hết chương.